Âm hôn khó chia lìa, chương 62, chương 302 cắn nuốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chúng chỉ bò tới miệng hang rồi dừng lại, cả bầy hướng vào trong hang kêu hoa hoa, theo số lượng thiềm thừ ngày càng tăng, tiếng kêu hoa hoa ngày càng lớn, vọng vào bên trong hang nghe vang dội. Lúc tôi đang tò mò không biết chúng đang làm cái gì, bên trong hang đột nhiên có tiếng nước khuấy động. Sau đó từng con lươn lớn mang theo máu loãng liền xông ra ngoài, bọn chúng dường như rất thích bọn huyết thiềm thừ. Này, vừa ra khỏi hang liền cắn nuốt thiềm thừ. Lươn linh hoạt như rắn vậy, bọn thiềm thừ lại chỉ nhỏ như ngón cái, lươn vừa ra khỏi hang, bọn chúng có nhảy nhót như thế nào cũng không thể tránh được bị đám lươn nuốt chừng. Lươn chạy ra càng ngày càng nhiều, bên bờ đê đâu đâu cũng là lươn khổng lồ, khuấy động một vùng nước đục ngầu, huyết thiềm thừ nhảy tới nhảy lui, nhưng trốn chỗ nào được, không ít con đã bị lươn nuốt, vậy mà trong lòng sông lại vẫn không ngừng có huyết thiềm thừ nhảy ra. Đứng từ xa nhìn về phía mặt sông, trông như bốn chữ. Máu chảy thành sông, vậy, Tề Sở tuy bày trận che mắt người khác nhưng trong lúc quần ẩu huyết thiềm thừ không ngừng nhảy nhót tránh né, thỉnh thoảng sẽ có vài con nhảy tới trong trận. Tề Sở dường như cực sợ mấy thứ này, cuộn người ở trên tảng đá run bần bật, mặt mũi trắng bệch. Khi còn nhỏ tôi cũng từng bắt ếch xanh chơi, tuy là cũng sợ thiềm thừ, nhưng mà không giống như Tề Sở run lẩy bẩy như vậy, thiềm thừ nhảy lên chân tôi cũng không quan tâm, chỉ để ý động tĩnh giữa mặt sông, tự hỏi khi nào Lục Tư Tề sẽ xuất hiện. Lúc này một con thiềm thừ tránh không thoát miệng lươn liền va mạnh vào tảng đá bên cạnh, bọc mủ trên lưng liền vỡ ra, dịch sệt màu vàng bắn ra dính lên thân con lươn đang cắn nó. Dịch sệt kia có tính ăn mòn cực mạnh, vừa dính vào da lươn lập tức thối giữa một mảng lớn, hơn nữa càng lúc càng ăn mòn sâu hơn, lươn kia bị đau dãy rủa tán loạn, một lúc sau liền chết. Mà từ bên trong cơ thể nó trùng máu theo vết thối giữa bò ra ngoài, đám huyết thiềm thừ lập tức bu lại chồng chéo lên nhau, tranh nhau nuốt chừng trùng máu. Chúng tôi nhìn hiện trường mà hết hồn, mụn bọc trên lưng thiềm thừ có độc thì tôi đã nghe nói qua, nhưng độc mạnh tới mức này vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa lươn ăn thiềm thừ, bây giờ lại bị thiềm thừ giết ngược lại, đây là tình huống gì? Cổ thuật tương Tây, 9 trại 36 hang động, các thành các phái, mỗi nơi nuôi một dạng cổ thuật không giống nhau. Lục gia chỉ sợ chính là phái cổ độc tà ác nhất mới có thể làm ra tràng diện kinh khủng như vậy. Tề Sở hận không thể cuộn mình càng thêm bé nhỏ, né tránh những con thiềm thừ mang kịch độc này. Lươn trong hang bùn vẫn không ngừng bò ra, xung quanh chúng tôi đã trở thành chiến trường tàn sát giữa lươn và thiềm thừ. Sắp ra rồi, Mặc Giật khẩn trương ôm chặt tôi, không giống tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt sông, anh vẫn luôn quan sát cửa hang. Vốn tôi còn đang thắc mắc liền nghe thấy bên trong hang bùn truyền đến những tiếng. Phịch phịch, kỳ lạ, lươn trong hang cũng ào ào trào ra. Trong hang đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, vừa nghe giống như tiếng ai bị thít chặt cổ họng mà gào, vừa nghe như tiếng trâu giống. Mặc Giật kéo tôi đứng lên, dùng áo choàng đen bao bọc lấy tôi, chỉ chừa một đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tiếng gào kia xuất hiện, bầy huyết thiềm thừ liền kêu hoa hoa càng lớn, bọn lươn liền sợ hãi cuống cuồng bơi vào lòng sông, không quan tâm đến huyết thiềm thừ nữa, nhưng chúng vừa bơi vào, bọn thiềm thừ liền lần lượt nổ tung, dịch độc liền bắn văng khắp nơi, bầy lươn chỉ hơi dính một chút liền đau đớn thối rữa mà chết. Tà cổ quả nhiên cực tà, Mặc Giật hừ nhẹ một tiếng, hai mắt díp lại cũng không vội vàng làm gì. Tiếng gào ngày càng lớn, máu loãng từ bên trong phun ra như suối, trùng máu xuôi theo chảy vào dòng sông, trong chốc lát nhuộm nước sông đỏ như máu. Tôi có chút hoảng hốt, những cổ trùng này bơi vào lòng sông, trong thôn tôi tuy rằng mỗi nhà đều xài nước giếng riêng, nhưng trấn trên là dùng nước sông tinh lọc làm nước uống nha, trùng này đốt cũng không chết, vậy thì máy móc làm sao có thể lọc ra được. Tay tôi khẩn trương kéo áo Mặc Giật liền cúi đầu nhìn tôi cười khẽ. Đừng lo lắng, cho dù có là tương Tây cổ thuật tà đạo nhất cũng không thể khống chế số lượng lớn người ở trấn trên như vậy. Huống hồ huyết thi sắp ra rồi, Lục Tư Tề cũng xuất hiện ngay thôi. Lúc Mặc Giật niệm đến tên gã, răng liền nghiến nhẹ nhẹ. Tôi không nghĩ tới Lục Tư Tề lại dùng nhiều huyết thiềm thừ như vậy để dụ huyết thi, vốn tưởng gã sẽ giống chúng tôi nhảy xuống hang, thật không ngờ người ta là dùng mồi câu. Nhưng những con huyết thiềm thừ này cùng với huyết thi cũng có nhiều nét tương đồng, bản thân gã biết cách dụ huyết thi ra ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quả nhiên theo dòng máu loãng không ngừng trào phun, một cánh tay bị lửa thiêu đến đen thui vươn ra từ cửa hang, trào một cái bắt lên bùn bên ngoài, theo dòng nước bơi ra. Lúc ở dưới đáy hang tôi đã mơ hồ nhìn thấy huyết thi này vóc dáng rất cao lớn, nhưng mà giờ đây trực diện nhìn lại, nào có đơn giản là cao lớn thôi đâu, huyết thi này cao phải hơn 2 mét, cơ bắp trên người cuồn cuộn vạm vỡ, bên ngoài là cổ trùng lúc nhúc toàn thân, nhìn qua vô cùng ghê rợn khủng bố. Huyết thi ra khỏi hang, cũng không làm gì khác, chỉ nằm im ở đó, tùy ý những con huyết thiềm thứ kia bu lại cắn nuốt cổ trùng mấp máy trên người nó. Có lẽ nó chạy ra ngoài cũng là muốn lợi dụng đám thiềm thừ này tiêu diệt cổ trùng trên người. Chuỗi thức ăn này cũng thật kỳ quái. Lươn ăn xác thối, huyết thi ăn lươn, trùng máu lại ký sinh trên cơ thể của lươn và huyết thi, mà huyết thiềm thừ lại ăn trùng máu này, nhưng lươn lại ăn huyết thiềm thừ, một vòng lần quẩn như vậy, trách không được gọi đây là tà cổ. Trong đầu tôi hiện lên khối xác của Lục Tư Tề dùng chỉ đen khâu lại cũng tồn tại giống như một cỗ xác chết, đột nhiên Mặc Giật ôm tôi chặt hơn, nhẹ giọng nói. Gã đến, quả nhiên anh vừa dứt lời, toàn bộ huyết thiềm thừ trong lòng sông liền nhảy lên, chồng chất như núi bu đầy trên người huyết thi. Trên bờ sông, Lục Tư Tề tay cầm một nén hương, chậm rãi đi tới. Huyết thiềm thừ, là một loại tà vật cực độc trong cổ thuật. Editor, Hi Anh cập nhật 4, 10, 2021 tại Đem Buôn, cách chương.